Tiên ma đồng tu, chương 2826, thuộc loại châu bò phi hành ma thảm. Cocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nhìn về phía vẫn còn ở đầy đất lăn qua lăn lại quỷ nha đầu. Quỷ nha đầu không cười, ngồi xuống, nói. Điểm ấy ta có thể chứng minh, 3 năm trước đây thiên giới một cái hát hí khúc đẹp trai đã chết, tiểu thất khóc chết đi sống lại. Còn có tiểu thất trước kia nuôi một chỉ ba chân mập thỏ, tên gọi Tiểu Tam, nàng vô cùng ưa thích, buổi tối nàng đói bụng, liền đem cái con kia ba chân con thỏ cho nướng, vừa ăn một bên khóc khóc như mưa, cho nên ngàn vạn không nên tin tiểu thất nước mắt của nàng so Dương Tử Giang bên trong con rùa đen còn nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu thất nói, Tiểu Tam lần kia ta khóc là vì hối hận, nếu như lúc ấy ta thanh Tiểu Tam nướng như hiện tại trong tay cái này con thỏ như vậy mỹ vị, ta chắc chắn sẽ không rơi nước mắt. Diệp Tiểu Xuyên phủ, copy nội dung từ chuyện 88, hắn trước kia thăm dò được tiểu thất cùng Lạc Thần Phú vô cùng có khả năng đều vì Tần Tấn chuyện tốt, cho nên hôm nay định dùng Lạc Thần Phú mệnh đổi tiểu thất Đại Ung Đình. Bắt đầu sự tình tiến triển man thuận lợi, tiểu thất nghe được Lạc Thần Phú bị bắt phía sau, kêu khóc ít nhất 2 nén hương thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88, thế nhưng chỉ chớp mắt cô gái nhỏ này tựa hồ liền quên Lạc Thần Phú là ai. Tiền lễ hậu binh, là Diệp Tiểu Xuyên định ra đến chiến lược phương châm. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn nói, nếu như Lạc Thần Phú chết sống ngươi không quan tâm, vậy ngươi kéo lê cái nói tới, đến cùng thế nào mới bằng lòng thanh Đại Ung Đình cho ta. Tiểu thất nói, Đại Ung Đình là của ta lò luyện đan, cho ngươi ta còn như thế nào luyện đan. Bất luận cái gì điều kiện ta cũng sẽ không đáp ứng, ngươi tựu chết rồi này tâm a, copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó cái này vai hề quay người lại, đưa lưng về phía Diệp Tiểu Xuyên, tiếp tục mùi ngon gặm trong tay nàng mập gà. Đàm phán vỡ tan, Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cung. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn vừa mới chuẩn bị lộ ra răng nanh, nói vài lời ngoan thoại, để tiểu thất nhận thức đến mình bây giờ vị trí cục diện. Kết quả tiểu thất cũng không ngốc, cũng không quay đầu lại nói. Người ít làm ta sợ, bản cô nãi nãi cũng không phải là dọa đại, người nếu như dám cậy thế khinh người đối với ta mạnh bạo, vậy không để cho A Hương trị liệu bỏng, ta là thiên giới công chúa, nói 102. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là sợ A Hương đem làm vung tay đại trưởng quỹ, bất quá hắn cũng không có như vậy buông tha cho. Quay đầu nhìn về phía đang tại gặm phao câu gà lão đại. Copy nội dung từ chuyện 88, lão đại tựa hồ cảm thấy tâm tư của hắn, dùng tinh thần lực truyền âm nói. Đừng nhìn ta, ta chính là tam giới đệ nhất ma thú, cả ngày giúp ngươi làm những thứ này trộm vặt móc túi chuyện này, truyền đi ta còn như thế nào tại giới ma thú hỗn. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này xú nha đầu không chỉ có tham lam, còn vô cùng gà tặc, hoàn toàn là dầu muối không tiến, cứng mềm không ăn, ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ. Nói toạc đại thiên, ta cũng không thể khiến Đại Ung Đỉnh lại về thiên giới đi. Copy nội dung từ chuyện 88, lão đại nói, ngươi có biện pháp, Diệp Tiểu Xuyên nói, cocchuyenaudio.com, ta có biện pháp gì? Lão đại nói, mỗi người đều có nhược điểm, chẳng qua là nhìn ngươi có thể hay không tìm được mà thôi. Tiểu thất công chúa nhược điểm, đang cùng ăn, nàng phi thường tham ăn, hơn nữa miệng còn rất trọn. Tài nấu nướng của ngươi không sai, sao không từ nay về sau phương hướng vào tay? Lạc Thần Phú trong lòng hắn so, copy nội dung từ chuyện 88. Không lên một chỉ mỹ vị gà nướng, Đại Ung Đình đồng dạng cũng so ra kém. Diệp Tiểu Xuyên con mắt lập tức phát sáng lên, sờ lên cằm, lộ ra rất tà ác vui vẻ. Copy nội dung từ chuyện 88, một bên Vân Khất U xem thấu hắn quỷ tâm tư thấp giọng nói. Tiểu Xuyên, ngươi lại tại nghẹn cái gì ý đồ xấu? Diệp Tiểu Xuyên mỉm cười, nói. Phật viết, không thể nói, không thể nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Để Vân Khất U đem bên ngoài cảnh giới Triệu Vô Cực, Lãnh Tông Thánh, A Hương 3 người cũng gọi trở về, còn thừa lại mấy cái đã nướng 9 món ăn dân dã, đều khao 3 người này. Điều này làm cho tiểu thất cùng quỷ nha đầu đều có chút bất mãn. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên tay nghề thật tốt quá, cho dù 2 cái tiểu nha đầu bụng nhỏ đã ăn đã thành người mang lục giáp bộ dáng, thế nhưng vẫn là muốn ăn. Đợi mọi người cơm nước no nê phía sau, sắc trời đã lờ mờ. Copy nội dung từ chuyện 88, Vân Hải Lư phi hành tốc độ vẫn là rất chậm, Diệp Tiểu Xuyên đem Vân Hải Lư thu vào vô không trạc trong, cả đám mang theo ba con đỉnh cấp yêu thú, ngồi ở tiểu thất phi hành ma trên nệp hướng phía tây bắc phương hướng ngoài mấy trăm dặm Thiên Ba Sơn mà đi. Đây là Diệp Tiểu Xuyên lần thứ nhất ngồi ở phi hành ma trên nệm, mềm mại tơ lụa tựa như tây vực sang quý nhất lông tơ thảm, ngồi ở phía trên phi thường thoải mái. Phi hành ma thảm là một kiện chính cống phi hành pháp khí thúc dục đứng lên không thể so với tu chân cao thủ ngự không phi hành tốc độ chậm hơn nữa, tại ma trên nệm còn bố trí tinh diệu thông khí phòng vũ pháp trận coi như là tốc độ cao phi hành, mọi người cũng cảm giác được không đến chút nào. Copy nội dung từ truyện 88, đập vào mặt Kình Phong, Diệp Tiểu Xuyên ghé vào phi hành ma trên nệm chảy chảy nước miếng, nói. Tiểu thất ta dùng Vân Hải Lư đổi cho ngươi cái này trương phá thảm thế nào a hát, cái này trao đổi ngươi tuyệt đối lợi nhuận quá rồi. Tiểu thất xì mũi coi thường, khinh thường nói. Người này phi hành phòng là dùng bình thường gỗ lim tạo, ngay tại phía trên khắc mấy cái nhẹ nhàng pháp trận trang điểm mấy viên linh thạch sách cung cấp linh lực cũng dám lấy ra cùng ta phi hành ma thảm đánh đồng. Ta nhổ vào mặt ngươi nước bọt, copy nội dung từ truyện 88. Ta không muốn cùng ngươi chỉ ngu ngốc nói chuyện, tiểu quỷ, ngươi nói cho hắn biết cái này trương ma thảm có bao nhiêu lợi hại. Quỷ nha đầu cười hì hì nói, tiểu muội phu tuy nhiên ngươi dễ dàng nha tay nghề cao siêu, lại là người trong nhà, nhưng ta cũng không có thể muội lương tâm không phải. Tiểu thất cái này trương ma thảm, đã từng chính là Tây Vương mẫu chi vật tại thiên giới độc nhất vô nhị, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới mỗi cái canh giờ 4.000 dặm, tốc độ dòng dã là nhân gian linh tịch cảnh giới tu chân cao thủ toàn lực phi hành gấp 3 thậm chí so thiên giới linh tịch cao thủ bay còn nhanh. Lại nói cái này ma thảm nguyên vật liệu A chính là dùng tam giới trong cực kỳ hiếm thấy lục dực phi trồn phần bụng lông tơ biên chế mà thành. Góc chuyện audio.com Lục dực phi trồn cực kỳ hiếm thấy, hình thể không lớn, phần bụng lông tơ liền như vậy một nắm, chế tác cái này trương ma thảm ít nhất dùng hơn vạn chỉ lục dực phi trồn. Nếu như nói ma thảm là thần khí, vậy ngươi cái gian phòng kia phi hành phòng, chính là tiểu. Bảy trong lò luyện đan hủy hoài tử, hiểu chưa, copy nội dung từ truyện 88. Chính mình vất vả khổ cực chế ra phi hành phòng, bị quỷ nha đầu công kích thương tích đầy mình, Diệp Tiểu Xuyên rất là bất mãn. Hắn nói, thổi, ngươi liền có thể sức lực khoác lác đi a, một canh giờ phi hành 4.000 dặm. Tưởng rằng Tề Thiên Đại Thánh cân đầu Vân A Hát, Đế Giang, Đại Bàng, Tuyết Sơn Kim Điêu bay cũng không có nhanh như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, Triệu Vô Cực lãnh Tông Thánh cũng đều là khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng không tin quỷ nha đầu nói. Quỷ nha đầu nói, thổi, ngươi cho rằng ta đang khoác lác. Tiểu thất dẫm dầu, ra tốc chạy đến 1.000 con ngựa cho ta cái này chưa thấy qua tràng diện như thế giấy nhũi muội phu được thêm kiến thức. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu thất hú lên quái gì, được rồi, nói xong, cũng không thấy nàng như thế nào thúc giục phi hành ma thảm bốn góc bỗng nhiên nhanh chóng dơ lên, cả trương hình vuông ma thảm, trong nháy mắt biến thành cái dùi hình. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó, ma thảm tựa như mũi tên rời cung, lập tức biến mất tại trên bầu trời. Ngồi ở phi hành ma trên nệm mọi người, nhìn phía dưới rừng nhiệt đới đại địa nhanh chóng về phía sau bay nhanh, đều là há to miệng. Copy nội dung từ truyện 88, liền Vân Khất U đều lộ ra vẻ giật mình, Diệp Tiểu Xuyên những người này ngự không chạy đi coi như là toàn lực phi hành, một canh giờ cũng liền hơn 1.000 trong, mau nữa liền khó có thể ngăn cản tốc độ cao phi hành hạ trước mặt đánh tới gió mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này phi hành ma thảm tốc độ phi hành, đúng là bọn hắn toàn lực phi hành gấp 3 tả hữu, hoàn toàn đạt đến quỷ nha đầu mới vừa nói một canh giờ có thể bay 4.000 dặm tình trạng. Ước chừng một nén nhang phía sau, Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại, nói. Chúng ta khoảng cách Thiên Ba Sơn có còn xa lắm không? Copy nội dung từ truyện 88, tiểu thất kêu lên, vừa rồi không xa, hiện tại rất xa, Diệp Tiểu Xuyên quái khiếu mà nói. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian ném dầu A Hát, giảm tốc độ A Hát, quay đầu A Hát, lại phi liền vọt vào thải hồng thất sắc chướng rồi. Người đăng, trang nần 1619, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.